Yun Che kiếp quân nhân, chương 26, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Một ngày nào đó cuối năm 2010, Trang Min, em vào xem, sao Che Chung vẫn chưa đi ra vậy? Yun Ho đứng dựa bên cạnh xe hoa, đưa tay lên nhìn đồng hồ, vừa lo lắng nhìn vào phòng. Ai nha, đến đây. Không đợi Trang Min đi vào, Yu Chun đã đẩy cậu ra. Gấp cái gì, không phải đã ra rồi sao? Nếu không ra sẽ trễ giờ lành, tiểu tổ tông ạ, Yun Ho nói. Anh nhìn người yêu trước mắt thực sự là nói không nên lời. Hai người vội vã ngồi lên xe hoa, hướng tới giáo đường. Không sai, hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, cuối năm 2010, Tổng thống ký tên, sau 17 năm, chính sách. Không hỏi không nói, đối với đồng tính luyến ái chính thức bị phế bỏ. Tuyên bố sau này của Mỹ là tiếp nhận công khai những người đồng tính luyến ái nhập ngũ, cũng không khai trừ những người đồng tính khỏi quân ngũ. Kim Che Chung mặc một thân tây trang màu trắng, bên trong là một chiếc sơ mi màu hồng, còn thắt một chiếc nơ màu trắng. Tóc giống như 3 tháng trước che khuất cái trán, không có cái đầu nấm đáng yêu, cũng bất đồng với vẻ ngoài anh Tuấn ở Iraq nhưng lại hiện ra một chút đơn thuần trẻ trung. Không phải em nói sẽ mặc quân phục đấy sao? Yun Ho thấy cậu một thân tây trang liền hỏi. Cố nhân đang thi hành nghĩa vụ quân sự phải mặc quân phục nhưng cô dâu có thể mặc trang phục kết hôn truyền thống hoặc đồng phục. Đồng phục của em không đẹp. Được rồi, người này lại bắt đầu ngạo kiều. Che Chung liếc mắt nhìn đồng phục của Yun Ho. Yun Ho xuất ngũ năm 2006, sau đó dành học phí học xong đại học chính quy về lục quân, 10 năm tham gia quân đội, sau đó vào trường sĩ quan lục quân Mỹ học tập vì thành tích tốt nghiệp xuất sắc nên được phong hàm thiếu úy. Trước đó không lâu anh đã qua kỳ thi thăng cấp trở thành trung úy. Yun Ho mặc bộ lễ phục sĩ quan màu tím, bên trong mặc áo sơ mi trắng, thắt nơ màu đen. Trước ngực đeo huân chương năng lực và huân chương anh dũng. Đặc biệt là huân chương đồng tinh và huân chương tử tinh. Chiến tranh Iraq kết thúc cùng với việc ngồi văn phòng làm việc khiến Che Chung yên tâm không ít hơn nữa dưới hoàn cảnh kinh tế trì trệ, chỉ riêng việc Yun Ho làm trung úy tiền lương một tháng hơn 60.000 cũng rất khả quan, chưa kể các loại bảo hiểm, phúc lợi khác. Điều Che Chung hài lòng nhất chính là, sĩ quan không giống như quân lính phải quay về căn cứ, bọn họ sau khi kết hôn, cấp trên cấp cho một căn phòng, còn căn phòng nhỏ bọn họ đã mua để lại Trang Min và Yu Chun có thể qua lại. Sinh hoạt cứ theo quỹ đạo như vậy. Che Chung của chúng ta mặc cái gì đều dễ nhìn, con mắt Yun Ho nhìn thật lâu trên người Che Chung, thế nào cũng không đủ. Không được cả đời kết hôn một lần, em muốn đẹp hơn anh. Che Chung quay đầu lại nhìn lễ phục của Yun Ho một chút, người nhà cùng bạn bè cũng đã chờ trong giáo đường, nghi thức chúc phúc của mọi người ở đây đã hoàn tất. Khiến cho Che Chung kinh ngạc, hai người đi cổng chào lại có hàng quân kiếm tạo thành cổng vào chờ bọn họ. Hóa ra quân nhân kết hôn lại có nghi thức riêng như vậy, tổng cộng 6 người, khoảng cách giữa hai người là một bậc thang, hai người đối diện nhau, theo khẩu lệnh truyền đạt tay phải giơ kiếm lên cao, hai mũi kiếm đụng nhau, lưỡi kiếm hướng về phía trước. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Che Chung, Yun Ho cười giải thích cho cậu. Đây là truyền thống quân đội tượng trưng cho sự trung thành của lục quân với vợ chồng mới cưới, chỉ có tân hôn mới được phép đi qua cổng vòm nha. Em không muốn sự trung thành của lục quân với em chỉ muốn anh trung thành với em. Che Chung gắt gao kéo cánh tay Yun Ho, góc truyện audio.com. Yun Ho không trả lời, nhưng ôm thắt lưng Che Chung hôn sâu thẳng đến khi Che Chung sắp không thở nổi dùng tay đang cầm hoa trong ngực khẽ đẩy Yun Ho ra. Có đủ trung thành hay không? Được, tạm được rồi. Trong lúc Che Chung vui vẻ đi qua người cuối cùng của cổng vòm, cái mông đột nhiên bị vỗ một cái. Welcome to the Army, đây là một phong tục binh sĩ hàng cuối cùng sẽ dùng sống kiếm vỗ nhẹ vào mông tân nương, thể hiện sự hoan nghênh đến với lục quân. Bất quá nghi thức này đúng là chưa từng áp dụng với tân nương quân nhân. Hiển nhiên binh nhì này không nhận ra đây là thượng sĩ Kim. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ lên, hai mắt trừng trừng, làm cho binh nhì kia sợ hãi. Đây là thượng sĩ Kim Che Chung, khách quý hai bên lễ đài và thiếu tá neo nén cười, đối với binh nhì này nói. Che Chung hung hăng nhéo sau lưng Yun Ho một cái, dám dựa bảo em biết có thể mặc gì tùy chọn, không chỉ bị mọi người cho là cô dâu, còn bị người ta vỗ mông. Sớm biết vậy mình đã mặc quân phục hừ, để tránh buổi chiều lại phát sinh sự tình kia, buổi tiệc tối Che Chung mặc lễ phục dạ hội của lục quân giống Yun Ho. Lễ phục dạ hội này là một loại chế phục có chút giống với áo tuxedo không đuôi, ngắn thì giống áo jacket. Phía trước mở rộng giống như áo bành tô, những sợi kim tuyến đan to vòng qua vai áo, Yun Ho là màu vàng, còn Che Chung là màu đỏ tươi. Thắt lưng được thiết kế thu mờ tự nhiên, lộ ra vóc dáng rất đẹp của nam nhân, đặc biệt như là nhân vật chính hôm nay của chúng ta, người có vóc dáng vô cùng đẹp. Bên trong là áo sơ mi trắng, phối với một cái nơ đen nhỏ. Tay áo lễ phục màu đen có thêu đường viền hoa màu vàng rực rỡ, sự khác nhau của Jae-chung cùng Yoon-ho là quân hàm thêu trên đó. Sim Chang-min, em có thể kiềm chế một chút không? Jae-chung cầm một ly sâm panh, vẻ mặt khinh bỉ trách mắng Chang-min đang điên cuồng ăn tiệc. Em cũng đâu phải chưa đưa tiền mừng. Chang-min cố sức nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói tiếp. Chỗ này còn chưa đủ tiền mừng của em đâu, hay là anh sợ em ăn luôn nam nhân của anh? Sau đó lại cầm một cái chân con cua lên, nói. Nè, cua ở đây thật béo, đặt mua ở bờ biển phái Tây phải không? Kim Jae-chung nhìn cái chân cua thô kệch kia, nghe Chang-min nói, hận không thể một cước đá vào mông nó một cái, vừa định hành động thì nghe thấy Yoon-ho gọi. Jae-chung, mau tới đây. Jae-chung thu lại vẻ mặt hướng tới chỗ Yoon-ho. Làm sao vậy, em xem ai tới đây? Yoon-ho từ phía sau kéo ra một chàng trai. Emir, Jae-chung kích động ôm lấy chàng trai trước mắt. Em có khỏe không? Emir cao đến ngực Jae-chung, tóc xoăn xoăn màu đen, hai mắt thật to, vì là thiếu niên nên ngũ quan càng sâu sắc. Cậu mặc tây trang màu đen cùng một cái cà, vạt nhỏ chân đi giày da sáng loáng. Bây giờ mới nhìn ra, đây hiển nhiên là tiểu vương tử Ả Rập. Em rất khỏe, anh trai xinh đẹp, chúc mừng anh và cả anh trung sĩ. Emir cũng kích động nói. Jae-chung nhìn Emir phía sau Yoon-ho cảm kích cười. Cậu tiến về phía trước Yoon-ho một chút để hỏi thăm cuộc sống khó khăn hàng ngày của Emir, nhân tiện bay đến Iraq. Yoon-ho đi lên trước nắm lấy vai Jae-chung. Đứa nhỏ ngốc, cảm ơn anh làm gì, em không phải là đáp ứng tiểu vương tử khiến cậu bé tới tham gia hôn lễ của chúng ta ư, anh đã tìm được cậu ấy rồi. Mẹ của Emir mất sau một lần ô tô bị tập kích bom. Chú cậu bé không muốn nhận nuôi cậu, đem cậu đuổi ra khỏi nhà. Về sau cậu cùng rất nhiều cô nhi ở Baghdad sống tại cô nhi viện do người Pháp thành lập. Sau đó không lâu, được một phóng viên người Anh nhận nuôi, hiện tại sống cùng cha mẹ nuôi ở London. Góc chuyện audio.com, ba mẹ mới đối với em tốt không? Jae-chung thân thiết hỏi, cậu thích đứa trẻ đáng yêu này, nếu không phải vợ chồng người Anh đi trước một bước thì cậu và Yoon-ho sẽ nhận nuôi Emir. Bọn họ đối với em rất tốt, anh trai cũng rất tốt, em thực sự thích London, vì đó là nơi ba đã đi qua. Có lẽ do sinh sống ở Anh 4 năm nên giọng nói của Emir rất chuẩn, nói hoàn toàn là giọng London, nhìn qua giống như một người Anh thực thụ. Nghe giọng nói của em, ai không biết còn tưởng rằng em là người Anh đó. Jae-chung trêu ghẹo nói, em không quên tổ quốc Iraq và ba mẹ em cũng không quên tiếng Ả Rập, hơn nữa càng không quên mỗi ngày hướng Allah cầu nguyện anh và trung sĩ có thể bình an trở về nhà. Emir dùng con mắt nhìn chằm chằm mắt Jae-chung, cậu rất sợ người này không tin cậu, rất sợ anh xinh đẹp này hoài nghi lời cậu nói. Anh tin em, tiểu vương tử, đau khổ trong lòng em chính là thế mà. Vành mắt Jae-chung đỏ lên, thiếu chút nữa khóc lên. Được rồi, ngày hôm nay anh kết hôn, em đừng kích động, làm cho anh khóc. Bên này, Yoon-ho đưa ba mẹ nuôi của Emir đi tới. Ba mẹ nuôi của cậu là đôi vợ chồng trung niên lương thiện, người chồng có mái tóc màu vàng gừng phổ biến của người Anh, con ngươi màu xanh, vóc dáng trung bình. Ông nhìn thấy Jae-chung nhìn sang, giơ ly sâm panh trên tay hướng Jae-chung ra hiệu. Mà vợ của ông bước nhanh qua hai người đàn ông, đã đi tới, bà đeo mắt kính tóc vàng. Tôi rất muốn thấy vị anh trai xinh đẹp trong miệng Emir. Jae-chung lễ phép ôm bà. Cảm ơn các vị đã cho tiểu vương tử một gia đình hoàn chỉnh. Không, là chúng tôi phải cảm ơn các cậu, Emir rất cần yêu thương, là các cậu đã làm bạn với bé, giúp bé vượt qua ngày tháng gian nan nhất. Hết phiên ngoại một cách chương.